Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 316, phần thể diện này mãi chẳng đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cô ả này xinh thật đấy. Tô Trường Sam cười nhếch mép. Muốn cưới nàng thì ta không dám, nhưng nạp ngươi về thì thừa sức. Sao nào, cô nương, chi bằng theo ta nhé. Phi, Ôn Tường tức giận trợn mắt. Ngươi cũng xứng sao? Tô Trường Sam bị nàng làm cho thích thú, cố ý nở nụ cười xấu xa. Sao lại không xứng chứ? Là môn đăng hộ đối không xứng, hay cái khác không hợp đây? Ôn Tường là một cô nương, mắng người thì giỏi, nhưng gặp phải kẻ lưu manh thật thì mặt đỏ bừng, ngập ngừng mãi mới bật ra được câu: khắp người ngươi, đến sợi tóc cũng chẳng xứng. Ồ, ngươi cũng biết nói kiểu văn hoa đấy nhỉ? Ồ, còn ngươi thì đúng là rẻ rúng. Cô nương, ta rẻ rúng chỗ nào chứ? Ngươi nhìn nữ lang nhà ta, lại còn thì thầm với nàng. Không phải rẻ rúng nàng thì là gì? Tô Trường Sam sững người, ánh mắt lướt qua, nhìn sang Cao Ngọc Uyên. Ở đâu ra báu vật thế này? Mắng người giỏi thật, Cao Ngọc Uyên chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Nỗi buồn vừa hình thành đã bị hai người họ làm cho tan biến sạch. Giới thiệu chút, đây là Ôn Lang Trung, và đây là con gái của ông ấy, Ôn Tương, còn vị này là thế tử Tô Trường Sam của phủ vệ quốc công. Ôn Lang Trung nghe đến thế tử thì vội vàng cúi chào, còn Ôn Tương lại chẳng quan tâm trời cao đất dày, hừ một tiếng, cất lời, hừ, thế tử thì có gì ghê gớm. Cũng chỉ có hai mắt, hai lỗ mũi mà thôi. Ha ha, Tô Trường Sam định phản bác lại, nhưng lại thấy bóng người tiến vào từ cửa quán y quán. Đó chính là Tạ Dịch Vi, bên cạnh còn có Trần Thanh Diễm. Tô Trường Sam ngay lập tức đứng thẳng, đầu ngẩng cao, lại hiện ra dáng vẻ phong nhã của một công tử. Cao Ngọc Uyên nhìn theo ánh mắt của hắn, thầm nghĩ. Hôm nay chẳng có bệnh nhân, nhưng người rỗi rãi thì lại đến từng đợt. Tam thúc, thúc đến đây làm gì? Tạ Tam gia không đáp. Trần Thanh Diễm trả lời thay. Cao Ngọc Uyên, mau giúp Tam thúc ngươi xem bệnh đi. Hắn bị khó tiêu. Tô Trường Sam lập tức chuyển ánh mắt sang Tạ Dịch Vi. Nhận ra sắc mặt hắn tái nhợt, môi nhợt nhạt, trông như vừa được kéo lên từ dưới nước. Sao lại thành ra như vậy? Cao Ngọc Uyên đặt tay lên cổ tay ông ấy để bắt mạch. Hôm nay là đại hỷ của An Vương, nha môn bày thêm tiệc, có thêm một con vịt quay. Ta ăn vài miếng rồi thấy bụng khó chịu. Tạ Dịch Phi nói yếu ớt. Nghe hai chữ An Vương, Cao Ngọc Uyên lập tức phân tâm, không thể tập trung được nữa. Cắn môi nói, Ôn Lang Trung, đây là sở trường của ông, đến bắt mạch cho thúc ấy đi. Ôn Lang Trung lập tức tiến đến, đặt ba ngón tay lên mạch, ngay lập tức xác định nguyên nhân bệnh. Vào phòng trong, để ta châm cứu hai kim để dừng tiêu chảy, uống thêm hai thang thuốc sẽ ổn, không phải chuyện lớn. Tam thúc, để con dìu thúc vào. Thân gầy yếu của ngươi mà làm được gì? Tránh ra, để ta đỡ. Tô Trường Sam giang tay ra. Dịch Vi huynh, dựa vào ta đi. Đa tạ Tô huynh, khách sáo gì, lần sau đừng ăn vịt quay của Hàn Lâm viện nữa. Muốn ăn thì ta dẫn ngươi đi. Bên phía Nam Thành có một quán vịt quay ngon tuyệt. Chẳng mấy chốc, trong y quán rộng lớn chỉ còn lại hai người, Cao Ngọc Uyên và Trần Thanh Diễm trao nhau một ánh mắt. Người sau im lặng xiết tay, ta còn có việc ở nha môn, đi trước nhé. Để tam thúc nàng nghỉ ngơi thật tốt. Trần Thanh Diễm, cảm ơn ngươi, khách sáo gì. Trần Thanh Diễm bước ra khỏi bậc cửa, trần trừ một chút, rồi quay đầu lại. Hôm nay An Vương đại hỷ, nha môn của chúng ta không phải nơi duy nhất được thết đãi, cả ba tỉnh sáu bộ đều hưởng chung niềm vui. Nhưng hoa tươi khoe sắc ở chỗ dầu sôi lửa nóng rốt cuộc chẳng phải điềm lành. Ngươi nên cẩn thận. Trong không khí này, câu nói, ngươi nên cẩn thận, của Trần Thanh Diễm khiến lòng Uyên rung động. Trần Thanh Diễm là ai chứ? Sinh ra từ thế gia, nương tựa phủ Bình Vương, phủ Vĩnh An Hầu, dày dạn trong chốn âm mưu quỷ kế, trái tim từ lâu đã lạnh lùng. Hắn có tình với nàng, nhưng trên vai cũng gánh nặng gia tộc. Câu nói này không phải vô tình mà nói ra, mà ẩn ý rõ ràng trong từng chữ. An Vương và Chu Gia giờ đã cùng đứng trên một sợi dây mỏng manh. Chu Khải Hằng vốn thân cận với Phúc Vương và Cung Trung, mà nàng lại giao hảo với An Vương. Vậy là ta đã đứng ở phía đối diện với nàng. Cao Ngọc Huyên ngẩn người, vội vàng bước lên, gọi, Trần Thanh Diễm, còn chuyện gì sao? Trần Thanh Diễm quay lại nhìn nàng. Vài hôm trước, Tạ Ngọc Mi có tìm đến ta, nhờ ta khuyên ngươi, ta đã từ chối, lời nói nhẹ nhàng như không. Nhưng Trần Thanh Diễm nghe xong thì biến sắc. Nhân quả ngày trước, thành quả hôm nay, đó là điều nàng ta xứng đáng. Cao Ngọc Huyên dừng lại đôi chút, nói, nếu không nể mặt ngươi, ta đã chẳng cho nàng ta bước vào cửa Quỷ Y Đường. Nắng gắt quá rồi, ta về trước đây, ngươi đi thong thả. A Cửu lặng lẽ bước đến bên thiếu gia, hỏi, thiếu gia, câu nói của nàng ấy là ý gì vậy? Tiểu nhân nghe không hiểu. Trần Thanh Diễm không biểu cảm gì, liếc nhìn hắn, vén rèm bước lên xe ngựa. A Cửu không hiểu là phải, ngay cả hắn cũng phải nghiền ngẫm mới thấy ý sâu trong từng chữ ấy. Hai phe không ai sai, nhưng dù sao, chúng ta vẫn có một chút liên quan. Vậy nên đến phút cuối cùng, ta vẫn mong chúng ta có thể giữ lại chút thể diện cho nhau. Trần Thanh Diễm thở dài. A Uyên là A Uyên. Trong lòng ta, thể diện này mãi chẳng phai. Chứng bệnh khó tiêu của Tạ Dịch Vi. Quả nhiên hai thang thuốc là khỏi. Ngày đoan ngọ gần đến. Cao phủ bận rộn, qua một lần lễ Tết. La Mama càng thuần thục trong việc chuẩn bị quà lễ đoan ngọ. Gửi đi đâu đâu cũng được lòng, chỉ có phủ An Vương và Trần phủ là không gửi quà lại. La Mama lúng túng hỏi ý tiểu thư, nhưng nàng chỉ lạnh lùng đáp hai chữ, không gửi. Trước ngày đoan ngọ, Quỷ Y Đường tặng miễn phí 500 túi thơm, mỗi túi đều chứa dược thảo, đeo bên mình vừa tiện, vừa xua đuổi côn trùng. Đề xuất này là do Ôn Tương nghĩ ra, hỏi ra mới biết. Mỗi năm nhà họ Ôn đều làm việc thiện này, đã 20 năm nay chưa từng ngừng. Cao Ngọc Huyên không khỏi nhìn nhà họ Ôn với ánh mắt ngưỡng mộ hơn. Làm việc thiện không khó, cái khó là ở sự bền lòng. Vì miễn phí, nên hôm đó Quỷ Y Đường suýt bị chen lấn, suýt phá cửa. May mà có Thẩm Dung và Thẩm Dịch, hai vị, môn thần, đứng chấn. Nếu không ngay cả túi thơm trên eo Ôn Lang Trung cũng đã bị giành mất. Dù vậy, Cao Ngọc Huyên và Ôn Tương một người bị dẫm rơi giày thêu, người kia tóc tai rũ rượi. Cả hai quay lại tiệm, nhìn nhau trong bộ dạng thê thảm, bỗng phì cười, nụ cười này lại cười ra vài phần tình bạn nữ nhi. Ngày mai tiệm nghỉ, người cùng ta đi xem đua thuyền rồng ở sông Khúc nhé. Có gì hay ho chứ, ta chẳng đi đâu, người đông đúc, chen chúc muốn ốm người. Ôn Tương kiêu ngạo quay mặt đi, đi với tam thúc của ta, người chen không đến ngươi, mưa cũng không đến, nắng cũng chẳng đụng tới. Đi không, Cao Ngọc Huyên tiếp tục dỗ ngọt nàng, Ôn Tương chỉnh lại châm trên đầu, mãi một lúc mới, một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ. Phải năn nỉ mấy lượt thì ta mới đồng ý đấy. Cách chương.